36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 152, ái vì cuối cùng anh cũng tìm thấy em hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan, đợi vết thương của em lành lại, anh sẽ đưa em đi ăn nhé. Kỳ Minh Viễn vươn tay xoa mặt cô. Được rồi, Lăng Tử Yên đành phải gật đầu. Tuy rằng anh quản cô, không cho cô ăn lẩu, nhưng cảm giác có người quản thúc, có người lo lắng khiến Lăng Tử Yên rất vui vẻ. Cứ làm như bữa trưa đi, tốt nhất đi hấp một chút đi. Mợ chủ đang bị thương, Kỳ Minh Viễn nói với quản gia. Vâng, quản gia đáp lại một tiếng rồi cúp điện thoại. Kỳ Minh Viễn đặt điện thoại sang một bên, nhìn cô vợ bé nhỏ đang yên lặng đọc sách phía đối diện. Anh cầm sách lên, cùng cô ấy hòa mình vào không gian yên tĩnh của buổi chiều. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tử Yên, hôm nay các cháu đi đâu vậy? Không phải nói hôm nay sẽ đưa bà đến bệnh viện sao? Trong bữa tối, Dương Thư Huệ ngồi trên ghế ăn của mình và ăn bữa tối do đầu bếp đặc biệt làm cho bà. Vừa ăn vừa hỏi Lăng Tử Yên. Bà nội trí nhớ càng ngày càng tốt. Lăng Tử Yên cười cười, vẻ mặt hối lỗi nhìn Dương Thư Huệ. Nói dối bà nội, sáng nay cháu cảm thấy hơi mệt. Chiều mai cháu đưa bà đi kiểm tra được không? Thực ra thì đi vào cuối tuần tốt hơn, có thể khám xong nhanh hơn. Không ăn sáng, đến khi có kết quả thử máu sẽ chính xác hơn. Nhưng Dương Thư Huệ hiện đang hồi phục tốt. Lăng Tử Yên nghĩ rằng đưa bà đến bệnh viện kiểm tra sớm một chút sẽ có lợi cho việc hồi phục của bà. Được, vậy chiều mai đi đi. Bà ở nhà đợi các cháu. Dương Thư Huệ gật đầu. Bây giờ bà không để gì trương bón cho mình nữa. Tự tay bà cầm thìa. Tay run run, nhưng bà hết sức cẩn thận. Gần đây bà cảm thấy đầu óc minh mẫn rất nhiều. Trong lòng cũng có mong muốn khỏe lại, cho nên bà vô cùng tự lập. Sau khi ăn được vài miếng, Dương Thư Huệ đột nhiên đặt chiếc thìa xuống và liếm môi, như thể đang hồi tưởng lại một món ngon nào đó. Bà ơi, bà đang nghĩ đến món gì ngon vậy? Lăng Tử Yên thấy thế liền đặt đũa xuống và hỏi bà. Đương nhiên là tôi biết, Bùi Ngọc Chân nói. Lúc đầu tôi rất sợ gọi cho cô, nhưng cô không trả lời. Tôi thực sự sợ rằng trong lúc kích động cô đã giết Lăng Tuyết Lan. Sau này tôi biết rằng Lăng Tuyết Lan vu khống cô. Tôi thực sự không hiểu cô ta đang nghĩ cái gì nữa. Ai biết cô ta nghĩ gì? Lăng Tử Yên bất lực lắc đầu. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Bùi Ngọc Chân thường thích buôn chuyện, vì vậy cô ấy biết rõ nhất những tin đồn trong trường. Cô ta liền nói nhỏ với Lăng Tử Yên. Cô Vạn, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, năm đã bị sa thải. Nghe nói có liên quan đến một vụ bắt cóc học sinh. Cái gì? Lăng Tử Yên sững sờ. Cô Vạn tham gia vào vụ bắt cóc học sinh. Cô vô thức nghĩ đến An Giai Ninh. Chẳng lẽ vụ án bắt cóc mà Vạn Giang Lộc tham gia chính là vụ án bắt cóc An Giai Ninh? Đúng vậy. Chắc là bạn học An Giai Ninh từ lớp 1. Năm, sáng nay, phụ huynh của đứa trẻ đã đến trường tìm hiệu trưởng. Một lúc sau, cô Vạn thu dọn đồ đạc và rời đi. Bùi Ngọc Chân nói vô cùng rành mạch, như thể cô ta đã biết sự thật từ lâu. Những gì cô ta nói quả thực là sự thật. Lăng Tử Yên bất lực thở dài. Phòng đông phòng tây, cuối cùng lại không thể phòng được người nhà của mình. Trong trường đã bố trí rất nhiều biện pháp bảo vệ, nhưng ai ngờ cuối cùng học sinh lại bị chính cô giáo của mình bắt cóc. Thôi, buổi chào cờ hôm nay kết thúc tại đây. Nghiêm, giải tán, hiệu trưởng ra lệnh. Học sinh từng lớp trở về phòng học của mình dưới sự chủ trì của thầy hiệu trưởng. Cách chương.